trên đã nói 6 loại tâm sở tương ưng rồi, bây giờ làm sao biết được phần vị hiện khởi của 6 thức? Đáp, luận chủ nói bạch tụng để trả lời rằng: nương nơi thức căn bản, tức A Lại Gia, năm thức tùy duyên hiện, hoặc chung hoặc chẳng chung, như sóng nương với nước, ý thức thường hiện khởi, trừ sanh trời vô tưởng và hai định vô tâm, ngủ mê hay chết giả. Hỏi, trên đã nói 3 thức năng biến đều do 2 phần tự chứng và chứng tự chứng làm sở y, rồi tự nó biến ra 2 phần kiến phần và tướng phần. Bây giờ làm sao lại biết tất cả đều duy thức biến ra, rồi giả nói ngã pháp chứ không phải thật có? Đáp, luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng: các thức này chuyển biến, phân biệt, bị phân biệt, do bị thử đều không, nên tất cả duy thức. Hỏi, nếu chỉ có nội thức không có ngoại cảnh để làm duyên, thì làm sao sanh ra các món phân biệt? Đáp, luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng: do tất cả chủng thức biến như vậy, vì sức biến chuyển đó, sanh các món phân biệt. Hỏi, nếu chỉ có nội thức không có ngoại cảnh để làm trợ duyên, thì tại sao chúng hữu tình lại sanh tử tương tục? Đáp, luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng: do chủng tử các nghiệp và chủng tử hai thủ, tức năng thủ và sở thủ, nên dị thục trước chết lại sanh dị thục sau. Hỏi, nếu chỉ có thức, tại sao trong các kinh Đức Thế Tôn nói có 3 tánh? Đáp, phải biết 3 tánh đó cũng không rời thức. Hỏi, tại sao thế? Đáp, luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng: do các tánh biến kế chấp hết tất cả Phật, tánh biến kế sở chấp tự nó không thật có, còn tánh y tha khởi do các duyên mà sanh, viên thành thật với kia, tức là với y tha, xa lìa biến kế trước, thành thật với y tha, cũng khác cũng không khác, như vô thường vân vân, chẳng thấy đây và kia, tức viên thành và y tha. Hỏi, nếu có 3 tánh, tại sao Đức Thế Tôn nói tất cả pháp đều không có tự tánh? Đáp, luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng: y theo 3 tánh này lập ra 3 vô tánh, nên Phật mật ý nói tất cả pháp vô tánh, trước là tướng vô tánh, kế không tự nhiên tánh, sau do xa lìa trước, tánh chấp ngã vào pháp, đây thắng nghĩa các pháp, cũng tức là chân như, vì tánh thường như vậy, tức thật tánh duy thức. Hỏi, như thế là đã thành lập tướng và tánh của duy thức, vậy người nào có mấy vị và làm sao ngộ nhập được duy thức? Đáp, phải người có đủ 2 món tánh đại thừa và tu hành trải qua 5 địa vị sau này mới ngộ nhập được duy thức tánh: 1 vị tư lương, 2 vị gia hạnh, 3 vị thông đạt, 4 vị tu tập, 5 vị cứu cánh. Hỏi, hành tướng của vị tư lương thế nào? Đáp, luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng: cho đến chưa khởi thức, cầu trụ duy thức tánh, hai thủ còn miên phục, chưa có thể diệt trừ. Hỏi, hành tướng của vị gia hạnh thế nào? Đáp, luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng: hiện tiền còn một tí gọi là duy thức tánh, vì còn sở đắc vậy, chẳng thật trụ duy thức. Hỏi, hành tướng của vị thông đạt thế nào? Đáp, luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng: khi nào cảnh bị duyên và trí đều không có, khi đó trụ duy thức, đã lìa 2 món thủ. Hỏi, hành tướng của vị tu tập thế nào? Đáp, luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng: không đặng chẳng nghĩ bàn, đây là trí xuất thế, tức vô phân biệt trí, vì bỏ 2 thô trọng nên chứng đặng chuyển y.

Nhân Minh là một trong ngũ minh. Nội dung của Nhân Minh. Nội dung của Nhân Minh luận chia làm 3 phần: tôn, nhân, dụ. Theo cổ Nhân Minh có thêm 2 phần: hiệp và kết, là 5 phần. Cổ Nhân Minh: 1. Tôn, nhân loại đều phải chết. 2. Nhân, vì có sanh vậy. 3. Dụ, như loài vật. 4. Hiệp, phàm có sanh phải có chết. 5. Kết, loài vật có sanh nên loài vật phải có chết. Nhân loại có sanh nên nhân loại phải có chết. Tân Nhân Minh có 3. 1. Tôn, nhân loại đều phải chết. 2. Nhân, vì có sanh vậy. 3. Dụ, phàm có sanh phải có chết như loài vật. Tôn, phàm nói ra một câu gì hay trình bày một lập thuyết gì, cái lập thuyết ấy gọi là tôn. Như nói tôi ăn cơm. Tôn có nhiều tên như: 1. Tiền Trần, tức là danh từ trước, cũng gọi là hữu pháp, tự tướng, sở biệt. 2. Hậu Trần, tức danh từ sau, cũng gọi là pháp, sai biệt, năng biệt. Thí dụ như nói tôi ăn cơm, thì tôi là Tiền Trần, tức danh tiệt, tức danh từ trước, hữu pháp, tự tướng, sở biệt. Ăn cơm là Hậu Trần, tức danh từ sau, pháp, sai biệt, năng biệt. Tôn có tôn y và tôn thể. Tôn y gồm có 2 phần: 1. Tiền Trần, 2. Hậu Trần. Tiền Trần hữu pháp, sở biệt và tự tướng. Hậu Trần pháp, năng biệt và sai biệt. Tôn thể. Cổ Nhân Minh từ ngày Trần Na về trước lấy Tiền Trần làm tôn y, Hậu Trần làm tôn thể. Tân Nhân Minh từ ngày Trần Na về sau, do Tiền Trần và Hậu Trần là vật kiện để lập tôn nên đều là tôn y. Hai vật kiện ấy hợp chung lại thì gọi là tôn thể. 9 lỗi về tợ tôn. Phàm lập tôn phải tránh 9 lỗi sau đây thì cái tôn ấy mới đúng đắn, mới đủ tư cách để thành lập luận thuyết của mình hoặc bác thuyết của người khác. 9 lỗi gồm có: 1. Hiện lượng tương vi, lập cái tôn trái với cảm giác hiện tiền, như hiện tiền ai cũng hiểu biết rằng mũi người mùi, tai nghe tiếng, vân vân. Nay lại lập cái tôn rằng: tôn, 1. Tai tôi nghe mùi thơm, 2. Mắt tôi thấy tiếng nói, vân vân. Nói như vậy là trái với sự hiểu biết hiện tại. Vừa nói ra người ta thấy mình nói sai rồi. Tôn đã sai thì làm sao lập được nhân và dụ. 2. Tỷ lượng tương vi, lập cái tôn trái với sự so sánh phân biệt, theo sự so sánh hiểu biết của người. Phàm là người ai cũng phải chết, như các vị tiền nhân đã chết. Và phàm vật gì có hình phải cộ hoại, cũng như bao nhiêu vật đã hoại trước. Nay lại lập tôn rằng: tôn, 1. Tôi sống hoài không chết, 2. Cái nhà tôi không bao giờ hư. Lập tôn như vậy là trái với sự so sánh phân biệt của người nên có lỗi. 3. Tự giáo tương vi, lập cái tôn trái với giáo lý của mình tôn thờ, nói rộng ra là trái với chủ nghĩa đảng phái, gia đình, quốc gia hay một lý thuyết mà mình được tôn trọng. Như trong đạo Phật nói chúng sanh có quả báo luân hồi, và nói có thế giới cực lạc ở Tây Phương. Chúng ta là Phật tử lại lập cái tôn rằng: tôn, 1. Chúng sanh không có luân hồi quả báo, 2. Không có nước cực lạc. Ngoại nhân hỏi lại: ông nói như vậy thì mâu thuẫn với tôn giáo của ông. Vậy ông nói đúng lý hay tôn giáo của ông đúng lý? Nếu tôn giáo ông dạy đúng lý thì lời nói ông sai, còn lời nói của ông đúng lý thì tôn giáo của ông sai. Vậy ông nhìn nhận cái nào đúng? Họ không cần bác mà mình cũng bị thua. 4. Thế gian tương vi, lập cái tôn trái với phong tục tập quán và sự hiểu biết của thế gian. Thế gian có 2 hạng người, có học thức và không có học thức.

có lửa không khói. Dì dụ, như lửa ở nhà bếp có lửa có khói. 4. Dị phẩm nhất phần chuyển, đồng phẩm biến chuyển bất định. Cái nhân này đối với dị dụ có dính líu một phần, còn đối với đồng dụ thì phải hoàn toàn dính líu, nên cái nhân này cũng bị lỗi bất định. Biểu tôn: con khỉ leo cây giỏi. Nhân: vì có hai tay. Như đồng dụ: như con. Dị dụ: như con bò, không tay không biết leo. Như con rắn, không tay leo cây giỏi. Phàm đồng dụ thì phải hoàn toàn liên quan cả tôn và nhân, còn dị dụ thì hoàn toàn không dính líu gì đến tôn và nhân, như thế mới đúng. Nay cái nhân này đối với dị dụ bị dính líu hết một phần, bởi thế cái tánh chất thứ ba của nhân là dị phẩm biến vô tánh nên bị lỗi. Vì khách có thể hỏi lại rằng: vì không tay nên leo cây giỏi như con rắn, hay vì không tay nên chẳng biết leo cây như con bò? Bởi thế nên cái nhân này bị lỗi bất định. 5. Câu phẩm nhất phần chuyển bất định. Cái nhân này đối với đồng dụ và dị dụ đều chỉ có dính líu một phần, nên cũng bị lỗi bất định. Biểu tôn: tiếng vô thường. Nhân: vì mắt không thấy. Như tánh giận, buồn, vân vân. Mắt không thấy và vô thường. Như đồng dụ: như ruộng, nhà, vân vân. Mắt thấy lập và cũng vô thường. Như hư không, thường mắt trông thấy. Dị dụ: như giác tánh, thường mắt không thấy. Cái thí dụ thứ hai: tôn: người ta ai cũng phải chết. Nhân: vì vật hữu tình vậy. Đồng như cầm thú, hữu tình dụ có chết. Dụ như nước biển, hữu tình không chết. Như lập: dị dụ như hư không, vô tình không chết. Như tượng gỗ, hữu tình không chết. Nếu cái nhân vì hữu tình này mà dụ như cầm thú thì cái tôn này có chết, còn cái nhân vì hữu tình mà thí dụ như nước thì cái tôn này không chết. Phàm dị dụ là bề trái của tôn và nhân, nên phải dùng những vật không chết trái với tôn và vô hình trái với nhân để làm thí dụ. Này cái dị dụ này chỉ trái với nhân được phân nửa. Vì ngoại nhân có thể hỏi lại rằng: vậy hư không không chết vì vô hình vậy, hay tượng gỗ không chết vì hữu hình vậy? Bởi hữu hình, tượng gỗ, vô hình như hư không đều không chết, nên cái nhân này bị lỗi bất định. 6. Tương vi quyết định bất định. Chủ và khách lập lượng trái nhau, song cả hai đều không có lỗi và đều quyết định thành lập được, nhưng không bên nào phá được bên nào. Tôn: sóng thường còn. Nhân: vì sóng tức là nước. Khách lập đồng dụ: như điện. Tôn: sóng là vô thường. Chủ phá nhân: vì chuyển động được. Đồng dụ: như gió. Hai cái lượng này rất là mâu thuẫn nhau, song đều quyết định thành lập được. Bên khách vẫn công nhận sóng có chuyển động, bên chủ cũng nhận sóng tức là nước, nhưng không bên nào phá được bên nào, nên nhân này bị lỗi bất định. Đây cũng là vì thiếu lời lẽ khôn khéo để làm cho người ta phục mình. Thuở xưa có người nói: ai lập trước thì hơn. Phải lập tôn: sóng không thường còn. Nhân: vì nó là nước bị gió động. Như vậy đồng dụ cũng như gió. Sáu lỗi bất định đã giải thích rồi, bây giờ nói đến bốn lỗi tương vi. Bốn lỗi tương vi: 1. Pháp tự tướng tương vi. Cái nhân trái tức mâu thuẫn với tự tướng, lời nói trắng của danh từ sau. Tôn: gió thường còn. Như lập nhân: vì có động vậy. Đồng dụ: như hư không. Dị dụ: như sóng. Đã có động thì làm sao lại thường còn, nên cái nhân có động này rất trái với tiếng thường còn, là lời nói trắng về danh từ sau của tôn. 2. Pháp sai biệt tương vi nhân. Cái nhân trái mâu thuẫn với ý hứa ẩn ý của danh từ sau. Tôn: